Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1078. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Thạch Hạo Hãn, trong lòng Tô Thương không có một chút thiện cảm nào hết, bởi vì theo như anh thấy thì chính là người ông ngoại chưa từng gặp mặt này đã khiến cho anh cứ tưởng mình là một người nhà tan cửa nát vậy. Advertisement, tuy về sau mới biết được mẹ mình không chết nhưng vẫn không cách nào gặp lại được mẹ. Vùng núi tế trời, cứ chờ đấy, rất nhanh tôi liền sẽ đặt chân đến, để đại náo một trận. Advertisement, Tô Thương liên tục cười lạnh lùng, rồi giơ ngón tay cái về phía Thạch Hạo Hãn, lắc lên lắc xuống, sau đó dùng sức ấn xuống phía dưới hai lần, trong mắt tràn đầy sự khinh thường. Làm càn, thằng nhãi con này, dám vô lễ với mình thế cơ à? Thạch Hạo Hãn ngồi phía trên cao, từng gặp Tô Thương, đương nhiên sẽ nhận ra Tô Thương là đứa cháu ngoại ngang bướng của mình, thấy Tô Thương làm động tác này thể hiện ý đó, ông ấy bỗng tức quá hóa giận. Lúc này, bên cạnh chỗ ngồi của Thạch Hạo Hãn một ông lão mặc áo đạo sĩ, nghi ngờ hỏi. Anh Thạch sao vậy, sao lại nổi giận thế? Người này chính là môn chủ đương nhiệm của Thiên Cơ Môn, Vương Trọng Vân. Không có gì, Thạch Hạo Hãn cũng không giải thích, liền thu lại ánh mắt nhìn về phía Tô Thương, sau đó hai mắt nhắm lại, không nói chuyện nữa. Vương Trọng Vân viễn nhìn Tô Thương ở đằng xa, chỉ coi Tô Thương là một thanh niên bình thường không có gì khác lạ cả, cũng không quá để ý đến anh ấy. Ngoại trừ 10 nhân vật cao cấp này ra, trên 3 tòa lôi đài, lần lượt có 2 trọng tài ở hiện trường. Những trọng tài ở hiện trường này, đều là các đạo sĩ già cỗi của Thiên Cơ Môn, mỗi một người đều là thần tông hậu kỳ, thực lực thâm sâu khó lường. Bọn họ phụ trách duy trì trật tự ở lôi đài, gặp phải chuyện mình không thể giải quyết được thì mới do 10 trọng tài lớn quyết định. Lúc này, thiên tài của trận đầu tiên thi đấu, hầu như đều bước lên lôi đài. Trên mỗi sàn đấu, đều có 2 đạo sĩ, trong tay cầm máy tính bảng, mỗi người đều kiểm tra đối chiếu thông tin của người dự thi. Khoảng mấy phút sau, nhân viên xác minh không sai sót nhưng, có số ít người tham gia dự thi chưa tới. Khi 9 giờ 9 phút, một đạo sĩ đứng ở giữa bảng đua cao giọng hô to. Tô Huyền Thiên, Tô Huyền Thiên, trước 9 giờ 10 phút nếu không lên đài, thì có nghĩa là tự động từ bỏ thi đấu, nhìn là biết ngay. Không chỉ có ở giữa lôi đài, hai mặt khác của lôi đài cũng đều có người chưa tới thi. Cách chương,